Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, làm công con đường. Canh thứ nhất, oanh, lời thề lập xuống, tiếng sấm liên tục vang lên, một trường phong ba, cũng triệt để hạ xuống. Phương Tuấn Mi đến cùng vẫn là bảo vệ Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ. Mà Hoàng Phủ Sinh vợ chồng đã chết, lại không người nào biết, cờ này rơi xuống trong tay hắn. Đương nhiên, giống Tuyệt Mệnh Độc Sư, Phong Quân Vong như vậy khôn khéo nhân vật, trong lòng nhất định sẽ có suy đoán, bất quá không có nhiều truy hỏi. Lấy lão này biểu hiện ra tính tình, hơn nữa lại không biết là món đồ gì, tương lai hơn nửa cũng sẽ không mơ ước trên. Chỉ có điều, Phương Tuấn Mi còn phải trả lại 10.000 năm khoản nợ mới có thể rời đi. So với trước cục diện, đã là ung dung quá nhiều. Chỉ làm nghỉ phép, ngoặc kép, Phong Quân Vong lại cùng những kia độc ảnh ác linh bên trong đại lão lại bàn giao vài câu. Đi theo ta, tiểu tử, ngươi mặc dù là khách mời, nhưng có thể đừng hy vọng nhân ra rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi ngươi. Lão phu còn phải bị liên lụy với dạy ngươi chủng tộc này ngôn ngữ. Tiểu tử ngươi tốt nhất học nhanh một chút, ta cũng rất bận rộn. Cuối cùng, nói với Phương Tuấn Mi, đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị hành lễ, hướng hắn đi tới. Phong Quân Vong khẽ gật đầu, cẩn thận đánh hắn vài lần, gật đầu nói, ngươi vẫn là gọi ta đạo huynh đi. Ngươi tiểu tử này tu luyện thật nhanh, nói không chắc ngày nào đó liền vượt qua ta. Ta đến nay còn nhớ, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, một cái tát liền có thể đập chết. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, lại hướng về những kia độc ảnh ác linh nhóm thi lễ một cái, áy náy nở nụ cười. Lúc này mới theo Phong Quân Vong rời đi, vượt qua trận pháp cấm chế, ra mặt đất, điều khiển lên độn quang, sóng vai về phía tây mà đi. Phong Quân Vong đột nhiên hơi thở dài một tiếng, nói rằng, tiểu tử, ngươi có biết, ngươi tuy rằng thoát kiếp, lại hỏng rồi ta một việc bố trí, xin mời đạo huynh nói rõ. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói rằng, Phong Quân Vong gật gật đầu, nói rằng, ta vẫn ở lại chỗ này, không hề rời đi, chính là vì hướng về những độc ảnh ác linh này, học tập bọn họ luyện độc chi đạo. Chớ xem bọn hắn cảnh giới không cao, thực lực so với cùng cảnh giới nhân tộc đến, cũng không có mạnh như vậy, nhưng ở luyện độc chi đạo trên, nhưng là thiên phú chủng tộc, thôi kỳ cập bỉ dưới, không riêng luyện độc trình độ có thể tăng cao, ta tiêu chuẩn luyện đan, nói không chắc cũng sẽ có đại tinh tiến. Nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, những độc ảnh ác linh này cũng là rất tinh minh. Ta vì học tập, trả giá thù lao, chính là giúp bọn họ bố trí cấm chế trận pháp. Qua nhiều năm như vậy, ta thủy chung dùng thủ đoạn này đến cùng bọn họ trao đổi luyện độc thủ đoạn. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi lập tức quay lại, cấm chế này trận pháp, sau đó do chính mình đến bố, Phong Quân Vong còn làm sao theo người ta đổi. Xin lỗi, đạo huynh. Phương Tuấn Mi lại chắp tay. Phong Quân Vong liếc hắn một cái, cười nói, sau đó lão phu như đụng với phiền phức, cần ngươi giúp một cái thời điểm, ngươi không thể muốn khoanh tay đứng nhìn, lực nếu có thể cùng, tất nhiên việc nghĩa chẳng từ. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị trả lời. Phong Quân Vong nhàn nhạt gật đầu, trong lời nói đều là bằng phẳng hết sức chân thành, không dối trá, không mềm mại, không chế tạo, mở rộng đến, làm rõ, đây mới thực là khôn khéo người ở chung chi đạo. Này vừa bay, liền bay trở về đến Phong Quân Vong trước ngốc địa phương. Phương Tuấn Mi lần đầu tiên tới Nhân Quân Ốc Đảo thời điểm, đụng với tranh đấu cái kia hang động vị trí. Hang động kia bây giờ đã bị trận pháp sương mù tầng tầng gói lại, những độc ảnh ác linh này là lấy bộ tộc quần cư phương thức, ở cùng một chỗ, không có trên mặt đất chuyên môn thành thị, chỉ có những kia lòng đất to lớn hang động, phảng phất lòng đất thành bình thường, nhưng lại đơn sơ nguyên thủy nhiều lắm, mà dọc theo con đường này, thậm chí có chút đỉnh núi sơn cốc, đều bị cấm chế trận pháp phong khóa lại, hiển nhiên là trọng yếu nơi. Hai người rơi trên mặt đất, cái này bộ tộc, gọi là Lạc Bộ, tộc trưởng là bạn cũ của ta, cũng chính là lần trước đuổi quá ngươi một đoạn ra hòa. Gọi là Lạc Sơn, ngươi tạm thời liền ở đây, học tập tiếng nói của bọn họ, chờ thông thạo sau, lại đi giúp bọn họ bố trí cùng truyền thụ trận pháp cấm chế. Lạc Sơn thương lượng với bọn họ tốt sau, sẽ đem tỉ mỉ địa điểm mang về cho ngươi. Phương Tuấn Mi tự không ý kiến, gật đầu đồng ý, lại theo đối phương, bước vào trong trận pháp, rất nhanh, liền tiến vào một cái dẫn tới lòng đất trong lối đi. Miệng đường nối tự có thủ vệ, gặp Phương Tuấn Mi người xa lạ này đến, đương nhiên là ngăn cản. Phong Quân vong phí đi một phen miệng lưỡi, mới để hai người tin tưởng. Phương Tuấn Mi đã nghe hiểu hơn nửa, này một đường lại đây, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Phong Quân vong giáo vô cùng dụng tâm, nhân tộc từ trước đến giờ không lọt mắt những độc ảnh ác linh này. Dùng độc chi đạo, lại bị là coi là tà đạo, từ trước đến giờ bị cho rằng thành không là cái gì khí hậu. Hơn nữa bởi là nhân tộc thường đến độc ảnh ác linh địa bàn tìm kiếm tài nguyên. Độc ảnh ác linh lại cừu thị tu sĩ nhân tộc, bởi vậy cực nhỏ có cùng bọn họ giao lưu. Có thể tưởng tượng, Phong Quân vong người mở đường này, khẳng định phí không ít công phu, mới đem ngôn ngữ cho hiểu rõ. Hai người tiến vào thế giới dưới lòng đất bên trong, ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi ngay ở này Lạc Bộ ngây người ra. Thời gian một năm, nhanh chóng đi qua. Tu sĩ bước lên tu đạo con đường sau, đại thể trí nhớ cũng sẽ tốt hơn lên. Phương Tuấn Mi lấy một cái nhanh chóng tốc độ, đem độc ảnh ác linh ngôn ngữ, nắm giữ 7/8 phần 10, cùng độc ảnh ác linh giao lưu lên, đã không có bất luận cái gì độ khó. Vị kia Lạc Sơn, đã sớm trở về, đương nhiên sẽ không để cho Phương Tuấn Mi quá nhàn rỗi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đang ở Lạc Bộ lòng đất trong thành nhàn truyền. Cảm thụ này khác phong thổ sinh linh ân tình, cũng suy tư chuyện của chính mình, nhắc tới cũng kỳ quái. Những độc ảnh ác linh này, phảng phất trời sinh không có cười loại năng lực này bình thường. Mỗi ngày âm gương mặt, cho người hung ác xấu xí cảm giác, cho dù là hài đồng, cũng là như thế, nếu không có là tu sĩ. Người phàm bình thường đi tới nơi này, đảm bảo như sống trong ác mộng. Phương Tuấn Mi một đường lại đây, cũng không ai để ý tới hắn, chỉ là thần sắc quái lạ âm trầm nhìn lên vài lần. Chính hắn một năm qua, càng là hiếm thấy ung dung, nói phét, uống ngút rượu, nhưng không phải là không có thu hoạch, ít nhất độc ảnh ác linh bộ tộc độc nhất giải độc đan dược. Bị hắn lấy linh bảo loại hình đồ vật, đổi đến không ít, hồ đột nhiên, tiếng rít lên, một đạo thấp bé thân ảnh già nua, đạp lên hỏa vân, hướng hắn bay tới, chính là vị kia Lạc Sơn, rất nhanh, tầng tầng một tiếng, rơi vào Phương Tuấn Mi bên cạnh một chỗ cao cao thổ trên đầu tường, nhỏ nhỏ vóc dáng, kiên trì lồng ngực, ngẩng đầu. Lấy một cái cực cao cao tại thượng tư thái, nhìn xuống Phương Tuấn Mi, tiểu tử, ta nghe nói ngươi đem ngôn ngữ của chúng ta học gần đủ rồi, vậy thì nên thực hiện ngươi hứa hẹn, nên cút đi. Lạc Sơn cực không khách khí nói, còn chưa đủ. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, từ tốn nói, nơi nào không đủ? Lạc Sơn hỏi. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, tổ chức một cái ngôn ngữ, mới nói, quý tộc trong lời nói, căn bản không có liên quan với chúng ta nhân tộc cấm chế. Trận pháp rất nhiều, khái niệm từ ngữ, gọi ta làm sao dạy bọn họ. đó là chuyện của chính ngươi. Không có ngươi liền chính mình biên. Lạc Sơn bay mau trả lời nói. Rất hiển nhiên, vấn đề này, lão gia hỏa sớm biết. Nói không chắc Phong Quân Vong cũng từng đề cập với hắn. Lạc Sơn lấy ra mở ra thẻ ngọc đến. Đạn hướng hắn nói. Cần ngươi bố trí trận pháp cấm chế địa phương. Đã toàn ghi vào tấm thẻ ngọc này lên. Ngươi đi chỗ đó chút bộ tộc. Tự nhiên có tộc nhân của chúng ta tiếp đón ngươi. Cái này thành, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Phương Tuấn Mi tiếp nhận nhìn một chút. Da đầu nổ nổ, khá lắm. Thiên Nam địa Bắc, chỉ là đi đường, liền có thể đuổi chết hắn. Phương Tuấn Mi đã lập xuống lời thề. Cũng là không thể làm gì. Tìm tới Phong Quân Vong. Sau khi cáo từ, liền lập tức lên đường. Chạy về đệ một chỗ Mãng Thương Sơn Bộ. Này Mãng Thương Sơn Bộ, tự nhiên ở Mãng Thương Sơn bên trong. Này Mãng Thương Sơn lại uốn lượn kéo dài, rất có tiên gia khí tượng. Đáng tiếc gặp không tới Bạch Vân Cung Điện, Đỏ Diêm Lầu, chỉ có bị đào móc ra từng cái hầm động dạng đồ vật. Bên trong động ngoài động, đều là xương độc khí độc bao phủ, làm như âm u quỷ vực bình thường. Tiếp đón Phương Tuấn Mi là Mãng Thương Sơn bộ thủ lĩnh Âm Khiếu. Con này độc ảnh ác linh, cũng là trước ở quang ảnh chi môn mở trong hang động cùng Phong Quân Vong tranh luận nhiều nhất. Lão này thân cao gần 6 thước, ở độc ảnh ác linh bên trong xem như là đặc biệt cao. Thân cao gầy, đầy mặt nếp nhăn, có loại Trang Hữu Đức vậy mùi vị. Nhưng trên mặt không có một nụ cười, âm lãnh uy nghiêm, càng là đạo huynh tự mình tới đón đợi ta sao? Thực sự gọi người thụ sủng nhược kinh. Cách thật xa, Phương Tuấn Mi cười nói, nghe hắn một khẩu lưu loát độc ảnh ác linh ngữ, cái kia Âm Khiếu trong mắt, chảy qua một vệt vẻ hài lòng, gật đầu một cái nói, các người nhân tộc rất xảo trá, thích nhất chơi tâm kế thủ đoạn. Lão Phu đương nhiên muốn tới tự mình nhìn ngươi. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Đạo huynh tựa hồ tiếp xúc qua rất nhiều người tộc. Để cho ta tới đoán một cái. Vì học được nhân tộc cấm chế trận pháp thủ đoạn, các ngươi khẳng định cũng bắt quá không ít người tộc, buộc bọn họ giáo chứ. Đáng tiếc trong bọn họ hầu như tất cả mọi người, liền các ngươi ngôn ngữ đều không biết. Trong ánh mắt không nói ra được khôn khéo, là thì lại làm sao? Âm Khiếu nghe hừ lạnh một tiếng, ngươi nhân tộc này, ngược lại rất cơ trí, như thật có thể đem chúng ta trong tộc nhân dạy dỗ. Ta ngược lại thật ra không ngại, ngoài ngạch đưa ngươi một ít thù lao. Phương Tuấn Mi cười khổ gật đầu, trước tiên nói lên chính sự nói. Đạo huynh hy vọng ta làm sao bố trí các ngươi nơi này cấm chế. Có thể có yêu cầu gì? Đương nhiên là có. Âm Khiếu nói rằng, trừ bỏ càng lợi hại càng tốt ở ngoài. Ta muốn ngươi bố trí xuống cấm chế trong trận pháp. Đem ta Âm Khiếu độc, cũng dung hợp đi vào. Sau đó mặc dù là ngươi cái này bố trí giả, ra vào cấm chế này trong trận pháp, không có ta giải độc linh đan, cũng phải ăn cái thiệt lớn. Ta đi. Này tiểu lão đầu là cái cáo già a. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu. Thực sự là đến chỗ nào đều không thể coi thường đối thủ. Này cũng không dễ dàng. E sợ đạo huynh muốn cùng ta cùng nhau nghiên cứu một cái. Bất quá ta muốn thanh minh trước. Ta trận pháp cấm chế trình độ cũng không có Phong Quân Vong cao minh như vậy. Phương Tuấn Mi nói rằng, vậy cũng là ta muốn ngươi đem ta độc tan vào những này trận pháp cấm chế bên trong một trong những nguyên nhân. Âm Khiếu nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại một lần nữa cảm giác được đối phương khôn khéo. Theo đối phương mà đi, trong lòng làm sao đều cảm thấy, bị quấn ở chủng tộc này, vẫn là Tống Xá Đắc đến càng thích hợp một ít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.